Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 102, Survival Pack Gao Game Pack. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai, dù chọn Tokyo Ghoul phó bản ở mức khó nhất nhưng tựa hồ đối với mình quá dễ nhỉ. Lần này, quả thực phó bản với đặt rất là dễ, dễ chiếm lấy mọi thứ bằng kỹ năng tẩy não của mình. Huống chi, những phó bản này thấp hơn những phó bản tu tiên khác, dù có độ khó cao nhất nhưng điểm yếu vẫn là về phương diện tinh thần, linh hồn. Thế giới Tokyo Ghoul cùng lắm cũng chỉ có thể xác cực kỳ mạnh mẽ thôi, liền coi như Eto có thể đánh ngang tay với đạt trong một khoảng thời gian dài, và rốt cuộc cũng đã bị tẩy não thành công. Vì đạt ngoài trái thôi miên còn dùng kèm cả trái nô lệ, nên thất bại là việc không thể nào. Có lẽ đến lúc mình phải nghiên cứu thứ gì đó rồi, cơ mà cũng đã lâu mình chưa rút thưởng nhỉ. Đạt thở một hơi chán nản, sau đó, mở những cái dương, vàng, bạc mà mình nhận được từ nhiệm vụ. Chúc mừng, ngài nhận được nhà máy Gundam. Chúc mừng, ngài nhận được những mẫu thiết kế Gundam, mẫu cường hóa, nâng cấp cho Gundam và các dòng robot chung. Chúc mừng ngài nhận được. Gao Game, hẹn hò, chi nhánh hệ thống, muốn tán gái, đừng lo, chỉ cần có Gao Game hệ thống trong tay, dù cho là băng lãnh nữ thần cũng sẽ quỳ gối cầu ái với ngươi thôi. Mở khóa giới hạn độ trung thành, hảo cảm khóa chặt độ trung thành và hảo cảm ở 100, có thể gia tăng đồng thời tạo hiệu ứng miễn nhiễm công kích tinh thần, linh hồn. Cái vẹo gì vậy, cơ mà nếu như gặp mạnh mẽ hơn mình nữ nhân thì đây đúng là cách duy nhất. Đạt gật đầu một cái. Chúc mừng ngài nhận được bản cập nhật mới, Survival Pack Gao Game Pack. Chấm, pack gói sinh tồn và gói hẹn hò. Chúc mừng ngài nhận được bản cập nhật đặc quyền hệ thống, Fallout 4 Perk. Vô, Tết, mở khóa, Basic Skill cho người chơi. Đẹp cây, trước thời hạn cập nhật, bao gồm trồng trọt chế tạo, xây dựng, trồng trọt chiến đấu, phòng thủ, nuôi thú. Tamer, đầu bếp, xạ thủ, lượm nhặt, Garder, may mặc điêu khắc, pháp thuật. Mỗi kỹ năng có phần đặc biệt riêng, chứa càng nhiều cây kỹ năng chi nhánh, đạt yêu cầu cấp bậc vàng và skill point. Điểm kỹ năng, để nâng cấp, kỹ năng sẽ cộng dồn nếu như đã có kỹ năng đã học hỏi từ trước, có thể chế đồ trong vài giây và mười mấy phút, chỉ cần đủ linh kiện, nguyên liệu yêu cầu, lập tức có thể xây dựng và chế tạo. Ví dụ, chế tạo áo, cần vải, sợi chỉ, lớp da, có thể lựa chọn da thú hoặc da rồng, chỉ tơ hoặc chỉ nhện, tăng hiệu quả phòng thủ nếu dùng nguyên liệu càng cao cấp, đồng thời kỹ năng càng cao cấp thì khả năng chế tạo cũng sẽ đạt mức cực hạn của nguyên liệu. Ồ, game survival, Đạt còn nhớ, lúc mình từng chơi mấy con game survival, như Fallout 4, Durango. Có thể chế tạo đạo cụ trong tích tắc dù chả làm gì nhiều, hiển nhiên có lẽ này cũng thế để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Đạt mở ra bảng skill, mở khóa và nâng cấp một số kỹ năng thì bên cạnh hiện ra một cái tấm bản đồ có bánh răng với dòng chữ Craft bên trên. Đi vào thì thấy, đã mở được nhiều dạng vũ khí, lấy ví như Đạt đi đào sắt và Đạt có thể lập tức đổi sắt để lấy phi tiêu trong vài giây. Ôi, kỹ năng của Fallout có luôn thật tuyệt vời. Nói về Basic Survival Skill còn thường dù cho chế được súng, kỹ năng của Fallout là cũng tương tự Basic Skill phiên bản nâng cấp vậy. Và thậm chí có một vài đặc điểm càng thêm đáng sợ là khi phun điểm SPECIAL, ví dụ như có thể chế đủ thứ món nhặt được lập tức biến đối sắt vụn thành đơn vị metal. Rồi có thể chế linh kiện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bàn về chiến đấu, có khả năng dọa sợ kẻ thù hoặc tiếng sáo thôi miên điều khiển đối phương. Huống chi là buộc ai đó phản bội một cách đơn giản. Nói chung phun kỹ năng Fallout 4 thì xem như bản thân là một vị bán thần là được. Bởi vì cái hệ thống Fallout 4 là một cái máy gắn trên tay, giúp cho người dùng có thể có mức thông minh đến không ngừng, và học được những kỹ năng đặc biệt đến chính họ không biết mình có thể làm như thế. Cái vẹo gì đây? Slave Trainer, liếc nhìn cái hệ thống vô, tách một hồi thì trừ những kỹ năng nghề nghiệp mà trò chơi đã có thì ở đây nó còn có thêm rất nhiều loại kỹ năng nữa. Lấy ví dụ như Slave Trainer, hoặc là nghề pháp sư. Theo như Đạt đọc thì, mô tả của nó như sau. Sau khi thu phục tán gái cưới, hoặc bắt cóc một nhân vật nào đó, có thể dùng kỹ năng này để huấn luyện họ và gia tăng lòng trung thành, không tiêu hao. Đối tượng, mọi đối tượng, giới hạn không? Nhìn mô tả, Đạt có thể hiểu được một chút thứ gì đó, nhưng thực sự mà nói thì Đạt thấy thứ kỹ năng này chả cần thiết cho lắm, bởi vì trái nô lệ của Đạt cũng không phải là để trưng cho đẹp. Cơ mà khoan đã, kỹ năng mô tả là chỉ cần bắt được, và không giới hạn, như vậy là nó có ảnh hưởng đến người chơi khác. Thôi bỏ qua đi, còn việc khác để làm. Từ lúc nhận được mấy bản mẫu của Gundam, Đạt liền chuyển giao thứ này cho tiến sĩ để cô ấy giải quyết và sản xuất hàng loạt một con Gundam to hơn 8 mét. Sau đó, tiếp tục khôi phục miền Nam đi kèm những bộ luật tàn bạo nhất với những mức phạt nặng nhẹ khác nhau. Xả rác không đúng nơi quy định gây ô nhiễm, cắt ngón tay. Hiếp dâm, thiến, hành hung, tử hình. cấm đánh nhau ở khu vực không an toàn cho người khác, cố tình tịch thu tài sản. Ấu dâm, tử hình, nếu bị thuốc được đặc xá sau khi điều tra. Bán ma túy, tại chỗ xử bắn, không tuân theo luật giao thông, tịch thu bằng lái. Trộm cắp, ăn cướp, lao động công ích trả nợ. Cho vay nặng lãi trái phép, xử bắn. Bạo lực học đường, bắt nạt người khác, đập đến gần chết. Tham ô, hối lộ, chặt tay, móc thận đi bán. Bán hàng giả, không khai đúng trong giấy tờ, có gây hại, không nguồn gốc. Không cho phép buôn bán, thiên vị trong việc công chính, tại chỗ xử bắn. Phản động, mở phong trào, khởi nghĩa, giết toàn gia đình. Tuy luật hình sự mới rất ác độc nhưng đảm bảo sẽ không ai dám không tuân theo, dẫu không tuân theo thì công khai xử phạt để xem lần sau có ai tái phạm. Ý thức người Việt rất kém, đầu óc không được tốt, lại bảo thủ, dễ bị lừa, và cả tham lam. Cho nên bắt buộc phải có bộ luật tàn nhẫn nhất để đảm bảo. Bù lại, thuế giảm còn 5, tạo việc làm có lương đủ sống, một số ưu đãi về học tập chu cấp khác nhau. Còn lại Kim Anh và Gây sẽ giúp hắn giải quyết. DK ơi, anh có ở nhà không đấy? Đang ngồi mê man suy nghĩ thì từ phía trước cửa nhà vang lên âm thanh của một cô gái. Giọng này quen quen nhỉ? Đạt ngồi ngẫm lại một chút rồi chậm chậm đi ra ngoài mở cửa. Dù gì hiện tại Đạt để mấy cô gái đi ra ngoài tiếp đón Fuegochi hai mẹ con rồi, nên tự mình phải mở cửa. Là ba người các cô à? Vừa mở cửa thì thấy ba cô gái rất xinh đẹp đang đứng ở trước cửa chờ hắn, ngoài ra mỗi người đều cầm trong tay một bó hoa hồng, với ý định đến để tỏ tình. Đúng vậy là tụi em, hôm nay anh không cho tụi em một câu trả lời, tụi em sẽ không rời đi. Người dẫn đầu chính là nữ gôn tóc đỏ Itori lên tiếng. Làm sao mấy em tìm được ta vậy? Đạt hỏi, người thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À quên mất vụ này rồi. Phát hiện ba cái S cấp nhân vật nữ, khóa chặt công lược. Gào game hệ thống lên tiếng. Hừm, trong lòng nghi vấn một chút, sau đó không chút nào do dự nghĩ. Khóa chặt thì từ trước mặt Đạt ngoài ba cô gái lần lượt là Itori, Roma và Kaya thì hiện mấy cái khung chữ nữa, giống như lựa chọn vậy. Đóng cửa trốn tránh, hảo cảm. 5. Xác nhận tình cảm với Itori, hảo cảm của Itori. 30. Roma và Kaya. 10. Xác nhận tình cảm với Roma. Xác nhận tình cảm với Kaya. Cho thấy sự cao quý bản thân, hảo cảm. 10. Cùng lúc hẹn ước, hảo cảm. 5. Khen không dứt miệng rồi mời đi hẹn hò. 10. Hảo cảm, cùng một vài lựa chọn khác nhảm nhí khác, đắn đo một chút thì Đạt mới bắt đầu lên tiếng. Ba vị xinh đẹp quý cô làm cho tôi rất khó lựa chọn, ai cũng rất đẹp và cao quý tựa như những chiếc hoa hồng vậy. Hãy chấp nhận em đi DK, em là một gun bậc S, Itori lên tiếng. Này cô, tôi cũng là gun bậc S đấy, không chắc cô không phải là đối thủ của tôi đâu. Kaya nghe vậy lập tức liền khó chịu nhìn Itori, có rất nhiều địch ý, tranh giành tình nhân mà. Với cả hai là bậc S, Roma liền không dám nói gì mà lặng lẽ nhìn cả hai người, vì bản thân cô ấy chỉ là một gun bậc A, và rồi cả hai đã tức giận chửi bới lẫn nhau. Anh ấy thuộc về tôi, làm sao lại là của cô rồi? Đừng có đùa, họ là nữ gun mà nữ gun thường rất táo bạo, nếu yêu thích ai đó thì tự đi mà tỏ tình, và càng muốn đánh nhau phân thắng lợi để có tư cách tranh giành. Được rồi cả hai, tôi không thích phụ nữ hờ một chút là nháo ầm ĩ đòi đánh nhau đâu. Đạt nghe cả hai cãi nhau lập tức liền mất kiên nhẫn trầm giọng nói. Xin lỗi, cả hai vì tình không thể không xin lỗi đối phương. Vì cả hai có chút việc liền nháo, nên nếu chọn ai đó cũng khó trách người này sẽ giết người kia, cho nên, Đạt liền đổi một lựa chọn khác, đó là phô bày thực lực bản thân, rồi thu phục hảo cảm. 20, hảo cảm của các cô gái hiện tại là 70, mỹ nhân yêu thích người mạnh. Được rồi, cả hai cũng không cần đánh nữa, như vậy đi, nếu mọi người thắng tôi sẽ nghe theo người mạnh nhất, mà ngược lại nếu tôi thắng các cô thì các cô sẽ nghe theo lời tôi, hiểu chứ? Đạt bước chậm chậm tới rồi giơ lên một cánh tay. Làm sao em có thể làm tổn thương anh được chứ? Dù gì em cũng là. Phía sau nè, Itori cùng Kaya chỉ thấy một cơn gió thoảng qua, vừa nhìn tại vị trí cửa nhà thì không thấy Đạt đâu, mà âm thanh của Đạt lại vang lên phía sau hai người và dùng tay gõ đầu cả hai một cái. Roma thì đứng đó nhìn và ngây người chừng to mắt, cái gì vậy, tốc độ này, dựa theo ước định nói chuyện chứ, Đạt đề nghị lần nữa. Vâng, vâng, cả hai đồng thanh nói, sắc mặt liền đơ ra và kinh ngạc vô cùng. Tốt rồi, các em có thể sử dụng Kagun với anh. Đạt đi một khu trống giữa đường, đồng thời dùng Haki đánh bất tỉnh đống NPC hàng xóm chung quanh. Vậy anh phải cẩn thận vì tụi em sẽ không nương tay. Itori từ gương mặt kinh ngạc chuyển sang nghiêm túc, sau cùng bắt đầu hiện ra mấy cái xúc tu Rinkaku nhìn khá đặc biệt phía sau lưng. Đúng vậy, gâu gâu, Kaya lấy ra một cái mặt nạ hình con chó màu đen, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Đạt. Bắt đầu đi, Đạt lên tiếng vừa thủ thế nói, cách chương.